Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, chương 58 Vân Lôi Phá. Chương 58 Vân Lôi Phá. Giang Nguyệt Bạch hỏi qua Thôi Thịnh mới biết được. Hồng Đào 3 năm trước đây đã tới một lần, Lê Cửu Xuyên cũng đã tới một lần, mà Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn. Mỗi năm đều sẽ tới, đáy lòng chỗ nào đó dòng nước ấm kích động. Xua tan nơi đây âm hàn, Thôi Thịnh kinh sợ. Biết Giang Nguyệt Bạch ở tông nội thực sự có chỗ dựa. Kim Đan chân nhân, Lục Thị Thiên Kiêu, chút nào không dám chậm trễ. Tự mình giúp Giang Nguyệt Bạch xử lý rời đi quạng mỏ thủ tục, Giang sư muội. Tuy nói ngươi ở trong tông có Tà Âm Sơn quạng mỏ quy củ không thể hư, người hạ quạng chỉ kém mấy ngày liền đủ 5 năm, muốn tiêu trừ cấm chế rời đi quạng mỏ, cần nộp lên trên 18 vạn lượng ngàn hạ phẩm linh thạch, Thôi Thịnh có điểm đổ mồ hôi. Nhiều như vậy linh thạch, hắn chưa từng gặp qua có người có thể một hơi trước ra tới, có thể bị phạt đến nơi đây đều là phạm. Vào không thể tha thứ nhưng tội không đến chết tội lớn đệ tử. Cùng với chủ động muốn tới đào quạng, chín thành đệ tử tới rồi nơi này đều khó lại rời đi, huống chi mấy năm nay mạch khoáng khô kiệt. Một ngày đừng nói 100 hạ phẩm linh thạch, 50 đều đào không ra, Giang Nguyệt Bạch ở dưới 5 năm. Có thể kéo dài hơi tàn tồn tại đều không dễ dàng. Chỉ sợ liền quạng điểm đều tranh không đến. Người nếu là thật sự trước không ra cũng không có việc gì, ta có thể chờ Lục thị vị kia lại đây giúp ngươi. Bang, bốn cái túi chữ vật ném ở trên bàn, một cái chứa đầy vừa lúc là 5 vạn hạ phẩm linh thạch, đếm đếm hẳn là mới vừa đủ. Thôi Thịnh cả kinh, trong mắt đều phải trừng ra tới, gian nan nuốt khẩu nước miếng, cầm lấy túi chữ vật đầu nhập thần thức khai số. Sau một lúc lâu, lúc sau Thôi Thịnh vui vẻ ra mặt, đủ đủ, một viên cũng không ít. Giang sư muội thật là người tài, 5 năm thời gian không những tu luyện thành công, quặng cũng không thiếu đào, thật là túi chữ vật trả ta a. Thôi Thịnh sửng sốt, chặn lại nói, hảo hảo, Giang sư muội chờ một lát, chờ đợi khoảng cách. Giang Nguyệt Bạch nhìn chung quanh chung quanh, hảo những người này đều hâm mộ lại ghen ghét nhìn nàng. Còn có chút chửi bới tiếng động, đại để là nói nàng bởi vì có chỗ dựa, mới có cơ hội rời đi linh tinh. Giang Nguyệt Bạch cười cho qua chuyện, xử lý xong việc vặt. Hủy diệt cấm chế, Giang Nguyệt Bạch hỏi gần nhất phường thị ở đâu, liền gấp không chờ nổi rời đi Âm Sơn quạng mỏ, bước ra kết giới. Tung ra phi hạch thuyền, nghịch cuồng phong hái lãng, nhằm phía rộng lớn thiên địa, thất phẩm phi hành pháp khí. Độn tốc như điện, Giang Nguyệt Bạch cố ý thả chậm tốc độ, không nhanh không chậm hướng về phụ cận Lạc Giang phường thị phi hành, lần đầu tiên khống chế này. Con ô bồng thuyền, nàng khắp nơi xem xét, giường cột chạm trổ, tinh xảo lại không mất đại khí, thuyền hành giữa không trung. Ngăn cách gió mạnh, an tĩnh củng cố không thấy sóc này, còn có phòng hộ trận pháp, rất tốt. Giang Nguyệt Bạch ngồi xếp bằng đầu thuyền, xem núi sông bao la hùng vĩ, biển mây quay cuồng, một cái đại giang uốn lượn đi xa. Thượng du đó là Thương Quốc Phục Long Giang, ân. Giang Nguyệt Bạch lỗ tai hơi sườn, thần thức vô về phía sau phương, phát hiện có người theo dõi. Trong mắt khẽ nhúc nhích, Giang Nguyệt Bạch thay đổi đầu thuyền, nhằm phía dưới rừng cây, hai cái luyện khí hậu kỳ nam tu đuổi tới rừng cây biên. Không thấy Giang Nguyệt Bạch tung tích, thủ lâu như vậy rốt cuộc thấy nàng ra tới. Như thế nào không thấy? Đừng có gấp, tiến rừng cây tìm xem, tuyệt đối không thể làm nàng về Thiên Diễn Tông, con mẹ nó. Này đơn mua bán làm được thật nén giận, ngày ngày canh giữ ở quạng mỏ ngoài ăn hạt cát, vị kia mới cho 5.000 hạ phẩm linh thạch, mệt lớn, chảo một cái luyện khí kỳ nữ Hoa Hoa ngươi còn muốn nhiều ít. Huống hồ nàng có thể từ quặng mỏ ra tới, trên người khẳng định có linh thạch, mệt không được, một hồi cẩn thận một chút đừng hạ tử thủ, bẻ gãy tay chân phong bế đan điền liền hào, vị kia muốn sống, hiểu được, cây rừng giả dích. Bóng cây loang lổ, từ từ trong gió bỗng nhiên truyền ra thê lương sâu thẳm làn điệu, tựa ngàn năm ai oán. Đoạn người chàng, hai người khí huyết cuồn cuộn, thần thức chấn động, tâm thần đại loạn, luyện khí 8 tầng người nọ thượng có thể chống cự. Bên cạnh luyện khí 7 tầng nam tu lập tức huy chém đại đao. Điên khùng khó khống, a a a, ngươi làm gì? Hai người một cái sát một cái lui. Giang Nguyệt Bạch cầm bạch ngọc huân, ẩn ở trước cây ánh mắt đạm mạc, không nhanh không chậm thổi loạn hồn sao, lá cây phiêu linh. Luyện khí 8 tầng nam tu một cái song phong quán nhĩ trấn phiên đồng bạn, lại cường chống phong chính mình nghe huyệt, hai người ngã xuống đất thở dốc. Không thấy chính chủ, tự tổn hại 800, Giang Nguyệt Bạch phiết miệng, thu hồi bạch ngọc huân từ trên cây nhảy xuống. Loạn hồn sao chỉ có xuất kỳ bất ý thời điểm hiệu quả tốt nhất. Một khi có phòng bị, sẽ mất đi hơn phân nửa tác dụng, bọn họ vừa rồi lời nói nàng đã nghe được. Muốn bắt sống nàng vị kia tự nhiên chính là giả Tú Xuân. 5 năm, còn nhớ thương nàng, vừa lúc, nàng cũng nhớ thương nàng. Trên mặt đất hai người thấy rõ Giang Nguyệt Bạch một thân luyện khí 7. Tầng tu vi, khí thế hồn hậu, kiêng kỵ lui về phía sau, chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn. Hôm nay mạo phạm, này liền đi, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Hai người cho nhau nâng dục trốn, chậm đã, xem các ngươi đầu óc không thanh tỉnh bộ dáng, không bằng tới trận mưa thanh tỉnh thanh tỉnh. Tiếng nói vừa dứt, Giang Nguyệt Bạch một tay khởi quyết, ảo ảnh lưu quang, một tức chi gian trong rừng mây mù bốc lên, mưa to tầm tã, hai người hoảng loạn tránh né, nề hà vũ thế quá lớn bị xối đầy người, không thấy trong mưa có gì. Hai người chính không hiểu ra sao, Giang Nguyệt Bạch trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, phá. Âm mang, vân trung sấm sét, muôn vàn giọt mưa hóa thành kim châm, tiếp dẫn vân trung lôi điện một cái chớp mắt bạo liệt, mênh mang thành hài. Ngân quang diệu diệu, hai người hoảng sợ thất sắc, áp với hòm bùa chú pháp bảo tất cả tung ra, lôi hải nuốt hết hết thảy. Điện chiều mãnh liệt, hồ quang phun xạ trông rất đẹp mắt, đợi cho mọi thanh âm đều im lặng. Mây mù lui tán, trong rừng một mảnh cháy đen, chỉ còn thật nhỏ hồ quang ở quanh thân khô trên cây lóng lánh, không cần Giang Nguyệt Bạch kêu. Tiểu Lục chính mình ra tới thu hồn, túi chữ vật đều chém thành hôi. Đáng tiếc, Tiểu Lục bay tới, đèn lồng thượng hiện ra hai chữ. Hảo cường, Giang Nguyệt Bạch uống rượu khôi phục linh khí, tế ra phi hạch thuyền tiếp tục lên đường, vân lôi phá cùng đoạn thủy ba đao giống nhau. Đều là đại sát chiêu, nhất chiêu đi xuống, kim thủy linh khí cùng lôi hành thần thức tiêu hao không còn, linh khí có thể dựa linh tửu nhanh chóng khôi phục, thần thức phải nhờ vào Tiểu Lục luyện hóa hồn phách, chậm rãi khôi phục. Đi về phía đông 3 ngày, lại không thấy người theo dõi, thuận lợi đến Lạc Giang phường thị, Dịch Dung đổi trang, giả làm ngăm đen thiếu niên bộ dáng. Giang Nguyệt Bạch tiến vào phường thị, nơi đây bên sông có rất nhiều lâu thuyền, thuyền hoa ngừng, thập phần phồn hoa, phường thị từ Lưu Vân Tông quản hạt, tông trung tu sĩ ngự thủy giả nhiều. Hảo chút đều cùng Giang Nguyệt Bạch giống nhau, bên hông treo hồ lô, chẳng qua bọn họ trong hồ lô không phải rượu, mà là các loại sử dụng linh thủy, bên đường buôn bán linh thú. Cũng phần lớn là con cua rùa đen giang cá chép gì đó, bị bọt nước phao bao vây, nổi tại giữa không trung cung người chọn lựa, gạch cua bánh bao, nóng hôi hổi gạch cua đại bánh bao. Khách quan tới một cái không? tới một cái nếm thử. Hỏi một câu, nơi đây lớn nhất cửa hàng là cái nào? Sơn Hải Lâu A, liền ở phía trước, chỗ ngoặt chỗ. Địa linh giới đệ nhất cửa hàng. Hàng ngon giá rẻ, mua bán công bằng. Chưa từng cửa hàng đại khinh khách việc. Ngài bánh bao, ba cái linh châu, đa tạ. Giang Nguyệt Bạch tiếp nhận bánh bao thanh toán linh châu. Một bên ăn một bên chiều Sơn Hải Lâu đi đến. Linh châu là hạ phẩm linh thạch vật liệu thừa ma chế mà thành, nhiều ở phàm nhân cùng cấp thấp luyện khí tu sĩ trong tay lưu thông. Mua bán một ít ăn vặt cùng tiểu đồ vật, thập phần dùng tốt, ăn 5 năm tích cốc đan, linh mạch cơm cùng không hương vị yêu thú thịt. Trong tay lưu du đại bánh bao suýt nữa kêu Giang Nguyệt Bạch liền đầu lưỡi một khối nuốt vào, một cái đi xuống chưa đã thèm. Giang Nguyệt Bạch ấn bụng nhìn lại bánh bao quán, vẫn là quyết định xử lý xong trên người đồ vật, lại đi mua 10 cái, chỉ nói mua bán, không hỏi việc vặt vãnh. Sơn Hải Lâu, giống như không tồi bộ dáng, xem qua bảng hiệu, Giang Nguyệt Bạch bước vào Sơn Hải Lâu, muốn gian tĩnh thất đơn độc giao dịch, tuổi trẻ nam giám định sư tiến vào. Giang Nguyệt Bạch cùng ảo thuật dường như từ trên người các nơi xả ra một cái lại một cái túi chữ vật, ước chừng 13 cái túi chữ vật đôi ở trên bàn, nàng nhéo lên trên bàn bánh hoa quế cắn một ngụm, ăn ngon híp mắt, bên trong đồ vật toàn bán. Sau đó ta muốn mua một cây thương hai thanh hoành đao, còn có lá bùa phù sa, chỗ trống trận bàn cùng trận kỳ. Nói xong, Giang Nguyệt Bạch dương mắt phát hiện giám định sư thập phần bình tĩnh, không khỏi gật đầu, rốt cuộc là tu chân giới đệ nhất cửa hàng. Khẳng định gặp qua không ít tài đại khí thô người, nàng điểm này đồ vật đối bọn họ tới nói không đáng giá nhắc tới, sở hữu linh thạch. Trung giai trở lên bùa chú, bụi gai hạt giống cùng tự chế con rối, cùng với thường dùng đồ vật tất cả đều đặt ở tạ cảnh sơn kia cái bích ngọc chiếc nhẫn chung. Mặt khác vô dụng yêu thú tài liệu, cũ nát pháp khí, cấp thấp bùa chú từ từ. Giang Nguyệt Bạch quyết định một lần xử lý sạch sẽ, đổi thành chính mình yêu cầu. Đây là bổn tiệm luyện khí tu sĩ nhưng dùng pháp khí tài liệu cùng ngọc giản danh lục. Đạo hữu đi trước xem xét, nếu là yêu cầu trúc cơ kỳ, cũng biết sẽ một tiếng. Giám định sư dâng lên một quả ngọc giản, không chút hoang mang cầm túi chữ vật cùng một cái ký lục gã sai vặt đến bên cạnh đăng ký giám định. Giang Nguyệt Bạch cầm lấy danh lục ngọc giản lật xem, đầu tiên xem xét chữ vật pháp bảo. Bích ngọc chiếc nhẫn nàng là muốn còn trở về, vừa thấy dưới, Giang Nguyệt Bạch suýt nữa đem ngọc giản quăng ngã trên mặt đất. Vốn tưởng rằng chính mình 5 năm tích góp 5.000 nhiều trung phẩm linh thạch đã là phất nhanh, không nghĩ tới tùy tiện một cái chữ vật pháp bảo liền phải 3-5 ngàn trung phẩm linh thạch. Tạ cảnh sơn cái này cùng khoản chiếc nhẫn 7.000 trung phẩm linh thạch. Giang Nguyệt Bạch vừa rồi còn kiêu ngạo dáng ngồi tức khắc thu liễm vài phần, âm thầm cắn răng, vạn ác tu chân giới, nàng vẫn là tiếp tục ở trên người các nơi tắc túi chữ vật đi. Ân, nơi này cư nhiên có nhiều như vậy con rối bản vẽ, chim sơn ca con rối, nhưng phi hành tra xét, khả quan ảnh lưu ảnh, nhưng tự bạo, không tồi a. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.